Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, đặc dị virus. Diệp Sát nắm lấy Mordred, tay phải mãnh liệt vặn một cái. Răng rắc một tiếng, liền đem Mordred đùi phải cho bẻ gãy. Mordred lớn tiếng kêu thảm, nằm tại mặt đất trên không ngừng run rẩy. Diệp Sát cũng mất đi tiếp tục chiến đấu tiếp tâm tình. Hắn không có ngược đãi đam mê. Đánh tới mức này, Mordred đã phế bỏ, căn bản không có sức tái chiến. Diệp Sát giơ lên huyết long kiếm, dự định một kiếm đem Mordred cho đâm chết. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Mordred thân trên cơ bắp, bỗng nhiên liền về theo bóp méo bắt đầu, biến thành từng khối không theo quy tắc hình dạng. Sau đó, Mordred mãnh liệt há miệng, phốp, Mordred đầu lưỡi tựa như là một cây mũi tên, bỗng nhiên liền bay vụt rồi ra đến, đánh trúng huyết long kiếm sau, leng keng một tiếng, huyết long kiếm ứng thanh mà đứt, trực tiếp đứt gãy thành rồi mấy khúc. Diệp Sát trừng to mắt, mặc dù huyết long kiếm trên xuất hiện rồi vết rạn, nhưng tốt xấu còn có thể chấp nhận lấy dùng một chút. Hiện tại tốt rồi, triệt để bị hủy rồi. Lúc này đồng thời, Mordred đem Diệp Sát sau khi bước lui, lung lay thân thể, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn thân thể đã cổ trướng rồi một vòng, đồng thời còn tại biến hóa, rõ ràng là sinh ra biến dị. Kia bị Diệp Sát chặt đứt hai tay miệng vết thương, vậy mà nổi lên vô số mầm thịt. Tiếp lấy, phốp, phốp, hai tiếng, hai cây gai xương trực tiếp từ miệng vết thương đâm xuyên ra ngoài. Còn có kia bị Diệp Sát xoay gãy đùi phải, vậy mà từng điểm một lần nữa thay đổi trở về. Tiếp lấy Mordred nhấc chân đập mạnh rồi đống mặt đất, đầu kia đùi phải vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Mordred nhìn lấy Diệp Sát cười lạnh nói, ta tiêm vào đặc dị virus, không chỉ có thể đủ thông qua tiêm vào cảm nhiễm, cũng có thể thông qua không khí truyền bá cảm nhiễm, chỉ là tốc độ chậm một điểm mà thôi. Vậy thì thế nào? Diệp Sát đạm mạc nói, trừ rồi đem chính mình làm không người không quỷ bên ngoài, kết quả lại có thể cải biến cái gì? Diệp Sát trong lòng kỳ thật vẫn là thật kinh ngạc, cũng không có nhìn bề ngoài như vậy lạnh nhạt, bởi vì Mordred chi kia dược tề sinh ra hiệu quả cực kỳ giống Nam Tuấn Hiền tiêm vào kia một chi. Nói cách khác, này đồ vật đến từ tử vong đoàn tàu, cũng hoặc là Gemiscope công ty nghiên cứu ra tương tự đồ vật. Diệp Sát không tự chủ được nhớ tới Lý Huyền Hà, nhưng này gia hỏa đã chết rồi. Tử vong đoàn tàu cùng Gemiscope công ty quan hệ có lẽ chặt đứt rồi mới đúng. Lúc này, Mordred đã hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Một đôi gai xương hướng về Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát lấy lại tinh thần, không nghĩ nhiều nữa, mà là chuyên tâm ứng phó trước mắt chiến đấu. Mất đi rồi huyết long kiếm, Diệp Sát gần người vật lộn có thể sử dụng vũ khí cũng chỉ có Alaska xiên bắt cá voi rồi. Đón trên gai xương, Diệp Sát dùng sức đem Alaska xiên bắt cá voi chém rồi đã qua. Nhưng là, Alaska xiên bắt cá voi còn chưa chạm trúng gai xương, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một hồi mê muội, lập tức tim đập của mình đột nhiên gia tốc, đồng thời Diệp Sát cảm giác được chính mình thân thể bỗng nhiên nóng rực lên. Phốp, cứ như vậy trong nháy mắt thất thần, Mordred công kích cũng đã đến rồi. Một cây gai xương trực tiếp đâm xuyên qua Diệp Sát đầu vai, đem Diệp Sát vai trái đâm xuyên ra một đạo huyết động. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau liền lùi lại, lung la lung lay, vất vả biết bao mới đứng vững thân hình. Nhìn hướng Mordred, cắn răng nói, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Ồ, ta không có nói cho ngươi à? Mordred cười ha hả nói, kia đặc dị virus đối ngươi cũng là hữu hiệu, bất quá ngươi không có nói trước tiêm vào qua kháng nguyên thể, virus cảm nhiễm sau sẽ chỉ sinh ra khó chịu, suy yếu, sau đó tử vong. Mordred một bên nói lấy, một bên nhanh chóng tới gần Diệp Sát. Diệp Sát nghĩ muốn phòng ngự cùng đánh trả, lại phát hiện mình con mắt biến bắt đầu mơ hồ, thậm chí nhìn hướng Mordred thời điểm đều xuất hiện rồi bóng trống. Mordred phảng phất sẽ phân thân thuật đồng dạng, trực tiếp biến thành rồi ba cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mordred vừa nhấc chân, hung hăng đá trúng Diệp Sát, đem Diệp Sát đá té ở đất. Phốp, Mordred tiến lên một bước, theo sát lấy đem gai xương cho đâm vào Diệp Sát bắp đùi. Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, cần cổ gân xanh nổi lên, cố nén lấy mới không có la lên. Đủ cứng rắn, Mordred cười lạnh một tiếng nói, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có thể chịu bao nhiêu lần. Mordred một bên nói lấy, một bên đem gai xương cho rút ra, mang ra một chùm huyết hoa, sau đó khoát tay, lại đem gai xương cho đâm vào rồi Diệp Sát một cái chân khác bên trong. Yên tâm đi, Mordred cười nói, ta sẽ không giết chết ngươi, ta đối lai lịch của ngươi tương đương cảm thấy hứng thú. Mà lại, ngươi thân trên tựa hồ có một ít cổ quái kỳ lạ đồ vật. Đều giao ra a. Mordred đối huyết long kiếm không có hứng thú, cũng không có phát hiện Alaska xiên bắt cá voi có cái gì kỳ lạ. Nhưng đối Diệp Sát trước đó đã dùng qua Endless Bow, hứng thú liền phi thường lớn rồi. Bởi vì, tại Mordred trong mắt, Endless Bow hoàn toàn là lăng không biến ra. Cho nên, Mordred nghĩ muốn, bởi vì Endless Bow thoạt nhìn rất thần kỳ. Diệp Sát không rên một tiếng, mà là giơ lên Alaska xiên bắt cá voi, lần nữa hướng lấy Mordred đâm tới. Cái này là Diệp Sát tốt nhất trả lời. Mordred cười lạnh một tiếng, né qua công kích sau, trực tiếp vừa nhấc chân, đem Diệp Sát cho một cước đá bay, sát mặt đất trượt đi lấy, thẳng đến đụng lên vách tường. Diệp Sát lung lay ý đồ bò lên, cũng rất nhanh lại ngã sấp xuống trên mặt đất. Diệp Sát hiện tại trạng thái có điểm giống là sốt cao, thân thể nóng hổi, đồng thời thần trí cũng không rõ lắm, đồng thời đầu cũng bắt đầu không ngừng đau từng cơn. Nhưng là Diệp Sát rất rõ ràng, cũng không phải là đơn giản như vậy. Phát sốt triệu chứng chỉ là cảm nhiễm virus sau sơ bộ biểu hiện, tiếp theo tình trạng của mình sẽ nghiêm trọng hơn, thẳng đến chính mình tử vong, hoặc là biến thành một bộ vô ý thức zombie. Diệp Sát là có hóa giải virus phương pháp, vậy liền là Alaska xiên bắt cá voi. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng Alaska xiên bắt cá voi trúng mục tiêu mục tiêu. Nhìn lấy Mordred lần nữa hướng lấy chính mình đi tới, Diệp Sát dáng chồng đỡ lấy, đón trên Mordred. Liền giơ lên Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước vung lên. Nhưng là Mordred thậm chí không có tránh né, mơ hồ tầm mắt để Diệp Sát một kích này trực tiếp liền vung lệch rồi, lướt qua Mordred thân thể lướt tới. Mordred căn bản liền tránh né tất yếu đều không có. Mordred giờ phút này hoàn toàn có thể dùng gai xương cho Diệp Sát đầu đến trên một kích chí mạng, trực tiếp giải quyết hết Diệp Sát. Bất quá, Mordred cũng không nói lời nói dối. Hắn đã nghĩ ra được Diệp Sát đồ vật, cũng đúng Diệp Sát lai lịch cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, Mordred hoàn toàn chính xác không có giết chết Diệp Sát ý tứ. Huống chi, tại Mordred xem ra, Diệp Sát cảm nhiễm virus đã thành rồi đợi làm thịt cừu non, cũng không cần nóng lòng hạ tử thủ. Một cái gọn gàng lên gối, Mordred nhấc chân đỉnh bên trong Diệp Sát bụng dưới. Diệp Sát cảm giác được kịch liệt đau nhức đánh tới, lập tức cả người liền cuộn co lên đến, quỳ xuống trước đất trên. Mordred một phát bắt được Diệp Sát đầu tóc, làm ra vẻ mặt ôn hòa biểu lộ nói, chỉ cần ta cho ngươi tiêm vào kháng nguyên thể, lập tức liền có thể hóa giải virus. Điều kiện duy nhất là người ngoan ngoãn mà nghe lời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.